Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chiếc cano chỉ có Tư Lệ Đình, Lâm Quân và người lái. Biển về ban đêm vô cùng yên tĩnh. Ánh trăng êm ả chiêu xuông mặt nước như tạo thêm một sợi bạc huyền bí cho biên cả. Nếu như trong một tâm trạng khác thì cô sẽ cảm thấy đây là một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng trong giây phút này, cảnh tượng ấy chỉ khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Ánh trăng tối sầm, gió thổi cao cao, kẻ giết người vô hình. Ai biết được không, chừng Tư Lệ Đình muốn giết cô ta rồi vứt xác cô xuống dưới biên. Mới nghĩ đến đó thôi, trong lòng Hoa Tỉnh đã vô cùng sợ hãi. Cô đã ra tay làm hại Cố Cầm nhiều lần như vậy. Lần nào Tư Lệ Đình cũng bỏ qua cho cô. Lần này, Hoa Tỉnh vẫn cảm thấy không chừng trong lòng Tư Lệ Đình vẫn còn có cô. Vì vậy nên cô mới không kiêng nề gì. Cô tin rằng Tư Lệ N thực sự sẽ không làm hại cô Âu. Cho đến giờ phút này cô mới cảm thấy rằng không phải là anh không nỡ mà là anh không thèm. Chuyện xảy ra đêm nay đã khiến Tư Lệ Đình căm phẫn tột độ. Hoa Tỉnh muốn Tư Lệ Đình đừng giết cô, nhưng những lời cô nói ra lại mơ hồ, không rõ ràng. Tư Lệ Đình bóp thật chặt quai hàm của cô. Cô muốn tôi thả cô sao? Hoa Tỉnh ra sức gật đầu. Tư Lệ Đình đã cười khây lạnh lùng. Tôi đã cho cô cơ hội rồi, nhưng mà cô lại không biết nắm bắt. Anh vẫn không lấy chiếc khăn mặt trong miệng Hoa Tỉnh ra, mà nhìn Lâm Quân một cái. Lâm Quân đưa cho anh một con dao. Cậu chủ, tôi hay là anh đích thân ra tay? Dưới ánh trăng, lưỡi dao lóe lên ánh sáng bạc lạnh như băng. Hoa Tỉnh sợ đến mức nước mắt chảy rào rạt. Những giọt nước mắt ấy không giống như những giọt nước mắt mà cô ta cố ý tuôn ra lúc diễn xuất trước kia, mà đó là những giọt nước mắt thực sự hoảng sợ khi con người rơi vào tình huống nguy hiểm. Cô không thể nói thành lời, chỉ có thể lắc đầu một cách điên cuồng. Lưỡi dao của Tư Lệ Đình không lướt qua đôi má của cô. Anh không hề muốn làm hại cô. Lưỡi dao cọ vào làn da mỏng manh của cô. Hoa Tỉnh sợ đến mức nước mắt ngày càng tuôn trào dữ dội. Oa oa oa, Tư Lệ Đình nhếch mép cười lạnh lùng đến mức sởn gai ốc. Tôi nghĩ chắc là cô cầu xin tôi thả cô ra. Cô đừng làm như vậy nữa. Vậy những chuyện mà cô đã làm hại đến Cẩm Khê thì tính thế nào? Đây, Hoa Tỉnh, có phải là cô nghĩ rằng tôi không dám động đến cô đúng không? Vì vậy nên cô mới hết lần này đến lần khác khiêu khích sự nhẫn nại của tôi đúng không? Hoa Tỉnh lắc đầu lia lịa. Nếu như lúc trước cô vẫn còn suy nghĩ được một chút thì đến giây phút này cô không dám nghĩ bất kỳ điều gì nữa. Cô không cần gì hết nữa. Chỉ cần cô có thể sống tiếp là được rồi. Chỉ có tiếp tục sống thì mới có tương lai. Không phải là tôi không biết những chuyện trước kia cô làm với Cẩm Khê. Sở dĩ tôi không động đả gì đến cô một phần là vì tình cảm giữa tôi và Tổ Cẩm Khê cũng không có gì thay đổi. Nhưng còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ba cô. Hoa Tỉnh mở to mắt ra nhìn. Cô không biết vì sao Tư Lệ Đình lại có thể liên quan đến ba cô. Ba cô ta chỉ là một công nhân bảo vệ môi trường bình thường. Đây cũng là lý do vì sao từ trước đến nay cô không về nhà. Cô tiên ba rằng ba mẹ cô đã chết. Nếu như giới truyền thông biết ba mẹ cô chỉ là những công nhân hoàn toàn bình thường, hơn nữa lại còn là công nhân vệ sinh, sau khi báo đài mà đưa tin thì có phải sẽ toang không? Vì vậy nên sau khi thành công, Hoa Tỉnh vẫn luôn cắt đứt liên lạc với ba mẹ. Đã nhiều năm như vậy rồi mà cô vẫn chưa về nhà. Đột nhiên nghe thấy Tư Lệ Đình nói đến ba. Cô không biết chuyện của cô thì có liên quan gì đến ba. Năm đó, tôi mang trên mình thân phận con riêng của nhà họ Đường. Cuộc sống của tôi ở nhà họ Đường rất bi thảm. Khi đó, tôi chẳng có gì cả. Tôi lên kế hoạch làm nên chuyện lớn. Tôi đã bắt đầu tính toán mưu lược từ khi học đại học. Có một buổi tối, Tôi uống hơi nhiều rượu nên đã ngủ quên mắt ở bên đường. Suýt chút nữa thì đã bị xe ở trên đường cán chết. Chính ba cô dậy sớm quét phố và đã cứu tôi. Cô vẫn luôn muốn tiếp cận tôi. Không phải là tôi không biết điều đó. Ngoài cô ra còn có rất nhiều cô sinh viên cũng muốn tiếp cận tôi. Lẽ nào từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ xem vì sao tôi lại không chú ý đến những người khác mà chỉ chú ý đến cô? Thực sự là vì cô đã dán chiếc băng cá nhân đó cho tôi sao? Cách chương.